Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1298. Chương 1298. Hồi kinh. Còn lại người cũng ào ào rời đi. Không phải bọn hắn không muốn báo đáp Lâm Thành Phi ân cứu mạng. Chỉ là lúc này, không biết nên như thế nào đối mặt bọn hắn ân nhân cứu mạng mà thôi. Vừa mới bọn họ còn đối Lâm Thành Phi hô tới quát lui. Muốn đánh muốn giết, bây giờ người ta cứu bọn họ, thì lập tức tới ngay quỷ liếm. Bọn họ liền xem như ra mặt, dù dày, cũng không làm được loại này không tiết tháo sự tình. Dù sao cũng là tu đạo người, tự có bọn họ ngạo khí. Thế nhưng là, đối Lâm Thành Phi ân tình, bọn họ đời này đều sẽ không quên. Tất cả mọi người đi, Lãnh Phiêu Tuyết vẫn còn, Trương Hạo Thiên đám ba người cũng tại. Lâm tiền bối, trước đó chúng ta đối với ngài bất kính, còn mời ngài trách phạt. Trương Hạo Thiên đem đầu để dưới đất, cung cung kính kính thỉnh tội nói. Lãnh Phiêu Tuyết vừa muốn mở miệng cầu tình, Lâm Thành Phi đã há miệng cười nói, trước đó các người cũng không có quá phận, ta không lại so đo. Nói xong, lại giống như cười mà không phải cười nhìn Lãnh Phiêu Tuyết liếc một chút. Lãnh Phiêu Tuyết khuôn mặt đỏ lên, biết Lâm Thành Phi đây là tại nói mình mềm lòng. Câu nói mới vừa rồi kia, thì là cố ý nói cho nàng nghe. Trương Hạo Thiên bọn người sợ hãi đứng lên, vẫn không thể tin được. Lâm Thành Phi dạng này phất tay liền có thể giết bọn hắn người. Vậy mà liền tính như vậy, nếu như trước đó có người xem thường bọn họ khẳng định đã sớm rút kiếm đối mặt, tuyệt đối sẽ không như Lâm Thành Phi tốt như vậy nói chuyện. Lâm Thành Phi cũng mặc kệ bọn hắn là tâm tư gì, quay đầu đối Lãnh Phiêu Tuyết nói, Phiêu Tuyết tiểu thư, các người Lãnh gia là phụ thuộc vào Lục gia à? Đúng vậy. Lãnh Phiêu Tuyết không biết Lâm Thành Phi vì sao có câu hỏi này. Bất quá vẫn là gật đầu nói, về sau ngươi đi Lục gia tu luyện đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Lục gia hết thảy tài nguyên tu luyện đều sẽ đối ngươi rộng mở. Lãnh Phiêu Tuyết sững sờ, sau đó mãnh liệt ngẩng đầu, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nàng run giọng nói, thật, thật. Ta chẳng lẽ còn hội gạt ngươi sao? Lâm Thành Phi cười nói, Lãnh gia tuy nhiên cũng là tu đạo gia tộc, nhưng là cùng Lục gia so ra, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nếu như có thể đến Lục gia tu luyện, Lãnh Phiêu Tuyết tu vi không nói tiến triển cực nhanh, nhưng là tuyệt đối lại so với hiện tại tốt nhiều. Tối thiểu nhất sẽ không vì tu luyện công pháp phát sầu. Cảm ơn. Cảm ơn Lâm tiền bối. Lãnh Phiêu Tuyết kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cảm động đến rơi nước mắt nói. Trương Hạo Thiên, Tạ Thiên Cương, Du Khinh Vân ba người cũng đều trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi. Bọn họ cũng muốn đi Quỳnh Đan các tu luyện a, mà lại bọn họ biết chỉ cần Lâm Thành Phi mở miệng, Quỳnh Đan các nhất định sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là Lâm Thành Phi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút. Quay đầu đối Khương Sơ Kiến nói, chúng ta đi thôi, ngươi thương. Khương Sơ Kiến chần chờ nói, không có gì đáng ngại. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi còn thật sự cho rằng lão gia hỏa kia có thể làm gì ta? Khương Sơ Kiến cười khúc khích, không cần mặt mũi, ngươi rõ ràng đều thổ huyết. Lâm Thành Phi biến sắc, làm sao ngươi biết? Vừa mới tấm màn đen bao phủ đỉnh núi, nàng không cần phải nhìn đến a. Khương Sơ Kiến cười tại Lâm Thành Phi ở ngực chỉ chỉ. Lâm Thành Phi cúi đầu xem xét, đã thấy ở ngực trên vạt áo mang theo từng tia còn chưa vết máu khô khốc. Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc nói, há, đây là kình thương lão quái nôn trên người của ta. Khương Sơ Kiến che miệng cười khẽ, cũng không vạch trần hắn. Lãnh Phiêu Tuyết, Trương Hạo Thiên bọn người hâm mộ nhìn lấy Khương Sơ Kiến, cô gái này thật sự là may mắn. vậy mà có thể cùng Lâm tiền bối cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Bọn họ cũng muốn cùng tiền bối làm bằng hữu a. Lâm Thành Phi các loại Khương Sơ Kiến cười xong, thở dài một hơi, nói ra, không phụ kỳ vọng, báo thù. Khương Sơ Kiến nghiêm túc nhìn lấy hắn, ngươi rất lợi hại, có hay không yêu mến ta? Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng hỏi, đi chết. Khương Sơ Kiến trợn mắt, trừng mắt. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, thân thủ kéo một cái Khương Sơ Kiến. Hai người thì đàng không mà lên, thẳng vào Trắng Vân Chi Thượng, nhất bộ đăng thiên, không chỉ có thể cho chính mình lên trời, thuận tiện mang một người cũng không phải vấn đề gì. Lãnh Phiêu Tuyết, Trương Hạo Thiên bọn người trông mong nhìn lấy bọn hắn rời đi, ngẩng đầu, mãi cho đến cổ đều tính toán, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Ai, Trương Hạo Thiên trùng điệp thở dài. Ai, Du Khinh Vân cũng theo thở dài. Sớm biết hắn là Lâm tiền bối lời nói, ta cái kia lều vải liền trực tiếp nhường cho lão nhân gia ông ta ở a. Sớm biết hắn là Lâm tiền bối, ta tình nguyện một đường cõng lão nhân gia ông ta tới. Tạ Thiên Cương cũng thở dài thở ngắn nói, gặp phải cao nhân, không có thu hoạch được chỗ tốt gì. Cái này để bọn hắn đều có chút thất vọng mất mát. Lần này đi ra ngoài, giống như cũng liền Lãnh Phiêu Tuyết thu hàng lớn nhất a, mà có Lục gia làm chỗ dựa, Lãnh Phiêu Tuyết từ đó về sau nhất định sẽ trở thành tu đạo giới từ từ bay lên ngôi sao mới. Bọn họ rất hâm mộ, về sau muốn bay thời điểm trực tiếp nói cho ta biết, ta mang theo ngươi, không cần đến lại lén lút. Lâm Thành Phi nắm Khương Sơ Kiến tay ở trên không trung chạy vội, rất là tùy ý nói ra. Khương Sơ Kiến thì là ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người bắt cùng một chỗ tay, nhẹ nhàng nói ra, sau đó thì sao, thuận tiện ngươi chiếm ta tiện nghi. Thật sao? Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc, đừng nói như vậy, ta đây là công tác cần, không lôi kéo ngươi làm sao mang ngươi bay, vạn nhất ngươi rơi xuống làm sao bây giờ? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, như hoa như ngọc đại cô nương a, cứ như vậy ngã thành bánh thịt, ngươi không cảm thấy rất đáng tiếc, rất khủng bố sao? Lâm Thành Phi lại nói tiếp. Khương Sơ Kiến thở sâu, Lâm Thành Phi, ngươi có thể im miệng sao? Há, tốt a. Lâm Thành Phi ngượng ngùng im miệng, hắn không biết Khương Sơ Kiến là lai lịch gì, càng thêm không biết Khương Sơ Kiến có cái gì mục đích. Chỉ biết là, tại tính mạng hắn ốm sắp chết lúc, Khương Sơ Kiến chưa từng từ bỏ hắn, dùng chính mình sinh mệnh, mang theo hắn một đường chạy trốn. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho Lâm Thành Phi chủ động rút ngắn giữa hai người quan hệ. Đến kinh thành vùng ngoại thành thời điểm, Lâm Thành Phi tìm nơi yên tĩnh, từ không trung rơi xuống. Mà Khương Sơ Kiến cũng không có tiếp tục đi theo hắn. Tìm xe taxi, nhanh chóng biến mất tại nhà cao tầng bên trong. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng biến mất phương hướng, nhẹ nói, chỉ hy vọng kiếp này sẽ không đối địch với ngươi. Hắn thán một tiếng, thân hình lóe lên, thẳng vào kinh thành khu vực thành thị. Lâm Thần Y, ngươi trở về. Khi thấy Lâm Thành Phi xuất hiện một khắc này, Đường Y kém chút hưng phấn nhảy dựng lên. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Phỉ phỉ các nàng hiện tại tình huống thế nào? Càng ngày càng không tốt. Đường Y trầm giọng nói. Sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu ớt. Mà lại, thân thể bộ phận công năng cũng đang bay nhanh suy sụp. Chỉ cần thân thể còn chưa có chết vong thì có thể cứu. Đường Y thân thể chấn động. Ngài tìm tới Thiên Hồn Thảo. Không tệ, Lâm Thành Phi trầm giọng nói. Sống hay chết thì nhìn lần này kết quả. Đường im sững sờ rất lâu, rốt cục vẫn là thở dài một hơi. Đối với Lâm Thành Phi thở dài nói, Lâm Thần Y, nhờ ngươi, Đường lão không cần như thế. Lâm Thành Phi nói, ta chắc chắn đem hết khả năng